Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, chương 504. Nam vực cứu thế chủ. Đạo kim quang kia nhìn như là kiến hôi nhỏ bé, nhưng hắn phóng thích ra lực lượng lại ngập trời cự đại. Thậm chí dùng oanh bầu trời sức lực lớn để hình dung đều nhàn không đủ. Mà tổ cự trưởng đã đủ nghe rợn cả người. Thế nhưng là cùng cái này côn ảnh chợt một gặp nhau, liền trong nháy mắt đứt thành từng khúc, âm âm tan mất. Tại chỗ chỉ có một cái mọc ra hai cái đen trắng phe cánh thân ảnh sừng sững hư không, ngăn tại Từ Hạo Thiên trước người. Đối mặt ma tổ biến thành cự thú không hề sợ hãi. Đó là ai? Hắn tại sao phải giúp bệ hạ? Có Hạo Thiên đế quốc cường giả nhịn không được mở miệng nói. Đó là bệ hạ đại tướng. Tại bí địa bên trong lúc gần như không địch thủ, Lưu Bá ôn tay sợi sợi râu, cười ha hả trả lời. Bệ hạ còn có cái này cường giả hộ vệ, vậy ta cũng không cần bại lộ bộ dạng. Nam vực một chỗ nguy nga trên tường thành. Thành Cát Tư Hãn nhìn qua không trung cái kia nhỏ bé thân ảnh, trong cảm thán lẩm bẩm: bệ hạ giáng phúc, ở đâu đều có cường giả hộ vệ, chúng ta chỉ cần làm tốt bản chức công tác là đủ. Nam vực một chỗ, tầng trời thấp một mảnh đen kịt, thiết huyết binh tướng đứng ở tầng mây bên trong, tự lẩm bẩm: kim tiên cảnh trung kỳ, lúc nào nam vực đại địa bên trên xuất hiện cái này cường giả? Thánh hoàng bệ hạ, ngươi sơ suất trong việc giám sát. Thánh hoàng bên cạnh, lão giả râu bạc trắng trong mắt lộ ra không che giấu được vẻ khiếp sợ. Lời nói lạnh như băng, để cho thánh hoàng toát mồ hôi lạnh. Cái gì? Kim tiên cảnh trung kỳ? Điều đó không có khả năng. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào? Ma tổ âm thanh đúng lúc này vang lên, để cho cả vùng đất toàn bộ sinh linh nhao nhao nghiêng tai. Tiểu gia đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Hạo Thiên bệ hạ thủ hạ đại tướng Lôi Chấn Tử là vậy. Lôi Chấn Tử ngạo nghễ nói ra, để cho Từ Hạo Thiên lắc đầu không thôi. Tiểu tử này, thật đúng là có thể đắc ý. Hừ, lại là Hạo Thiên đế. Chính là ngươi sau lưng tiểu tử kia đi. Hắn có tài đức gì để cho ngươi cam tâm chịu hắn thúc đẩy? Ngươi kim tiên cảnh cường giả tôn nghiêm ở đâu? Mà tổ khích bác ly gián kế sách, để cho Từ Hạo Thiên khịt mũi coi thường. Lôi Chấn Tử 100% độ trung thành, há lại ngươi dăm ba câu liền có thể dung chuyển? Si tâm vọng tưởng, lão già ngươi quản nha. Tiểu gia ta vui lòng. Thiếu mẹ nó nói nhảm. Tiểu gia hôm nay muốn để ngươi hối hận phục sinh. Dáng dấp cao liền như bức a. Tiểu gia cũng giống vậy hội trưởng. Ha ha, cho ta trường. Lôi Chấn Tử lúc này hăng hái, giống to một tiếng, nhỏ bé thân thể vậy mà trong nháy mắt lớn lên. Trong nháy mắt, liền đã trở nên cùng quái thú đồng dạng lớn nhỏ. Đồng thời, một cỗ hơn xa với ma tổ cự đại uy áp trong nháy mắt khuếch tán mà ra, để cho cả vùng đất toàn bộ sinh linh trừng to mắt, há to mồm, nhìn xem giống như núi cao. Lôi Chấn Tử rung động không thôi. A, quá tốt rồi, chúng ta được cứu. Lôi Chấn Tử, nam vực cứu thế chủ, chúng ta trong lòng anh hùng. Trời ạ, bệ hạ đây là đang chiêu kia đến cường giả, đây cũng quá nghịch thiên đi. Lôi Chấn Tử là bệ hạ tại bí địa bên trong chiêu mộ mà đến, thực lực thâm bất khả trắc, hắn chính là bệ hạ đại sát khí. Hạo Thiên đế quốc các cường giả tâm thần đong đưa ở giữa, nhào nhào lộ ra kinh sợ, đồng thời càng là có một tia cảm giác tự hào nhảy lên gương mặt. Hạo Thiên đế thủ ở dưới cường giả, cái này sao có thể? Thánh hoàng cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa biểu lộ, lúc này càng là lên tiếng kinh hô, để cho lão giả râu bạc trắng ánh mắt lấp lóe, nhìn lên bầu trời bên trong. Từ Hạo Thiên không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu tử, không cho phép hấp thu bọn hắn. Đó là thuộc về lão tổ ta. Ngay tại cả vùng đất đám người kích động vạn phần lúc. Trên bầu trời, gào to một tiếng bỗng nhiên vang lên, để cho tâm thần mọi người run lên, nhao nhao ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy, chẳng biết lúc nào, Từ Hạo Thiên đã hư không ngồi xếp bằng, đầu lâu chung quanh lượn quanh chùm sáng đang lấy một loại quỹ tích huyền ảo rung động. Mà ma tổ cự đại đầu lâu lúc này nhô ra, nhìn về phía ngồi xếp bằng Từ Hạo Thiên, cao giọng quát nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.